Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi. Hai gã kia cười rất lớn tiếng. Vì làm hất tay, còn muốn cầm ly rượu, tạt vào mặt những lời lẽ kia. Cùng lúc đấy, Gia Bình cùng An Nhiên bước vào. Gia Bình thấy thế, liền gằn giọng, quát hai gã kia rời khỏi bàn này, ngay lập tức. Đi đến đây rồi, vẫn không né được ả ta. Cô uống sạch ly rượu trong tay, đầu óc quay chậm chậm. Cô thực sự ngấm rượu rồi. Cậu uống nhiều thế làm gì? Trời ơi, cậu đi một mình à? An Nhiên thấy cô uống rất nhiều, liền xót trong lòng. Bạn của cô chịu đựng tổn thương quá nhiều rồi. Cậu ăn gì chưa? Không sao, không sao mà. Hôm nay tớ cần thoải mái. Tớ rủ bọn cậu đến đây để uống với tớ, không phải cằn nhằn tớ, hiểu chứ? Cậu ở đây, tớ mua cho cậu ít thuốc giải rượu. Lát nữa say mềm như thế không được đâu, đợi tớ một tí. Gia Bình chạy vội ra ngoài, rượu cồn cao thế này, ngấm từ từ vào người. Vi Lam uống nhiều như thế, làm sao chịu nổi đây? Hoàng Vi Lam vì Đỗ Tuấn Hạo gục ngã thật rồi. Trước sau, Vi Lam vẫn là người thua cuộc, vẫn là người cứng đầu cố chấp bởi tình yêu ngông cuồng. Hai gã kia tiếp tục đến làm phiền. Lần này bọn họ không kiêng cữ, còn cả gan chọc ghẹo cả An Nhiên. Sang đây, nói chuyện với tôi. Đừng. An Nhiên ngăn cản Vi Lam. Vi Lam say rồi. Cô còn sợ Vi Lam còn không tự chủ được hành động của bản thân. Vi Lam phẩy tay, ý bảo rằng hai gã kia đi sang nói chuyện riêng. Cô ngang nhiên bước về bàn Tịnh Yên đang ngồi, vẻ mặt xinh đẹp chán ngắt mà Vi Lam dường như không muốn gặp gỡ. Tới đây rồi, cô vẫn muốn tiếp tục phiền tôi à? Tôi không nói hai anh ta làm như thế, do anh ta thôi. Cô bêu xíu tôi xong còn bảo không à? Tịnh Yên, cô nói tôi nghe, trước giờ tôi sống tệ với cô lắm hả? Tịnh Yên im lặng, cô không trả lời. Loại người như cô, sống đã không biết ơn người khác, đã không nói, còn lúc nào cũng nghĩ bản thân mình đúng. Thôi đi, Hoàng Vi Lam, cô đừng đứng đây nói đạo lý với tôi. Loại người như tôi còn đỡ hơn cô. Cô xem, sau bao năm cô vì Đỗ Tuấn Hạo, rồi cô có được gì hay không? Trước giờ, cô đều thích lên mặt với tôi, cô xem thường tôi. Cuối cùng, cô cũng là người thất bại mà thôi. Cô bao nhiêu lần cố tình làm phiền tôi, cô thích không? Đến tận bây giờ, cô cũng không hề có suy nghĩ sẽ tha tôi đúng không? Năm đó, cô với Tuấn Hạo chia tay là cô đổi cho tôi đúng không? Đúng, thì sao? Cô chẳng phải 5 lần 7 lượt tìm kiếm anh ta sao? Tìm kiếm? Cô biết gì không? Hay cô chỉ đứng nói theo cảm tính của mình? Vi Lam, trước giờ tôi ghét cô. Thật sự, không có khi nào tôi thích cô cả. Năm cấp 3, cô nghĩ bố mẹ là trưởng hội phụ huynh, trợ cấp bao nhiêu tiền học bổng. Cô được ca thán như một cô công chúa sống. Cô lên mặt với mọi người. Thậm chí, cô còn xem tôi như cái gai trong mắt, muốn gạt tôi ra khỏi nhóm học của cô. Cô nghĩ rằng Tuấn Hạo vì cô lén nút giấu bao nhiêu chuyện. Thậm chí, việc cô cúp học, anh ta cũng giấu giúp cô. Anh ta vì cô mà vào tiệm internet. Anh ta làm mọi thứ chỉ cần cô muốn. Nhưng chẳng sao, chẳng phải rồi sau đó, anh ta cũng thuộc về tôi hay sao? Vi Lam tức giận tới mức mắt cô nổi cả gân đỏ. Giận dữ tới mức hai gã bên cạnh cũng phải im lặng. Đúng, tôi ghét cô nên tôi thể hiện rõ ra mặt đấy. Chẳng phải cô mặt rất dày, ngày ngày đi theo đám này sao? Rồi sau khi tốt nghiệp, tôi vì cô giúp đỡ bao nhiêu chuyện, cô chẳng nhớ lấy một lần nào à? Hay cô chỉ nghĩ suốt ngày nghĩ xấu về tôi, rồi bao nhiêu chuyện đều đổ lỗi cho tôi? Thôi đừng nói nữa. Tất cả mọi thứ tôi làm là tôi muốn dành tình yêu của tôi và làm cho cô và anh ấy cả đời này cũng không thể đi cạnh nhau. Kẻ thua cuộc thì đừng lên tiếng ở đây. Ok, bản thân tôi nhịn cô chừng đó năm là đủ rồi. Hoàng Vi Lam tức giận tới mức tát Tịnh Yên một cái thật mạnh, nắm lấy mái tóc xinh đẹp kia, vơ lấy trái thơm được khoét để đựng rượu ở trên bàn, đập thật mạnh vào Tịnh Yên. Gia Bình vừa trở về thấy khung cảnh hỗn loạn, hai gã kia kéo Vi Lam đang giữ tóc của Tịnh Yên cũng không được. Trong pub trở nên rối loạn hơn, Gia Bình và An Nhiên vội vàng chạy tới can. Tịnh Yên, tôi đánh cô không phải vì tôi đã thua cuộc. Tôi đánh cô bởi vì một kẻ phản bội của cô không nên có sự hiền từ của tôi nữa. Một kẻ trơ tráo. Cô nên nhớ kỹ, người đánh cô hôm nay là ai. Tôi cảnh cáo cô, từ đây về sau đừng có đụng tới tôi. Ôm cô ấy ra. Vĩnh Bảo và Gia Bình liền vào can thiệp. Vi Lam dường như rất tức giận, can mãi mới kéo được Vi Lam ra. Gia Bình ôm chặt lấy Vi Lam vào trong lòng, không để cho cô tức giận nữa. Vi Lam bình tĩnh nào, được chứ? Vi Lam chảy nước mắt vì quá ấm ức. Một kẻ mà cô đã hết lòng giúp đỡ, một kẻ cô đã từng tốt đến thế lại trở lòng, nghĩ hết điều xấu xa cho cô. Vì sự hoảng loạn này, bắp Yuri phải ngưng hoạt động trong tối nay, nắm chặt chai thơm ban nãy, làm tay Vi Lam chảy máu. Cô đã tức giận tới mức đập nát chai thơm được hét để làm cốc thai. Vi Lam ngồi ở ghế sofa, tóc tai rối bời, cô đã thực sự bình tĩnh hơn rất nhiều. 20 phút sau, Đỗ Tuân Hạo xuất hiện ở cửa. Anh mang một áo khoác dài cùng bộ vest đen. Anh đang ở tổng công ty, sau khi có điện thoại đã vội vàng chạy tới đây. Vi Lam với Tịnh Yên mỗi người một góc. Tịnh Yên khuôn mặt chảy xước rất nhiều, vai áo cũng rách luôn. Cậu đến, giải quyết hậu quả của cậu đi. Gia Bình thấy anh đến, liền thở dài. Đỗ Tuân Hạo không biết bản thân nên làm gì. Chưa bao giờ anh khó xử như mức này. Anh cũng không ngờ tới hậu quả lại nặng như thế này. Vĩnh Bảo tiến lại chỗ của Vi Lam. Anh khuỵu chân trước mặt cô, gương mặt đau lòng. Anh giải quyết ổn thỏa rồi. Họ cũng xóa CCTV rồi. Đều bên kia điện em, cũng không có chứng cứ nữa đâu. Vi Lam lục giỏ, đưa anh một cái thẻ ngân hàng. Anh dùng thẻ em, đền bù thiệt hại cho họ đi. Không sao, chủ quán bắp này là bạn anh. Vừa nãy anh vừa đi chào hỏi, em liền gây chuyện. Vi Lam, em, này đã gan lớn quá nhỉ, lại xô xát nhau trong đây. Vi Lam vẫn chưa thấy Đỗ Tuấn Hạo, anh đau lòng nhìn cô. Anh bước về phía Tịnh Yên. Tịnh Yên thấy anh, nước mắt liền rơi. Cô bị đánh nhiều đến thế, cũng không khóc. Vừa nhìn thấy anh, liền sụt sùi. Tịnh Yên, em không giữ lời hứa với anh rồi. Anh đứng ở đấy, lạnh lùng xa cách. Tuấn Hạo, đừng bỏ em, được không? Hồi lúc, anh nghĩ bản thân mình nói rõ với em rồi chứ. Tuấn Hạo, anh đã từng yêu em, nhưng đã từng không bao gồm cả hiện tại. Hôm nay, em đã chọc giận gì cô ấy? Tịnh Yên lau nước mắt, liền chạy vội ra ngoài. Anh không chạy theo, liền đứng thở dài, xoay người nhìn Vi Lam. Anh không đủ can đảm để tiến lên gần cô ấy. Đời này, anh đã để cô vì anh khóc quá nhiều. Đỗ Tuấn Hạo chủ động kiếm chủ quán pháp để bồi thường. Không cần đâu, không thiệt hại gì nhiều cả. Anh là nguyên nhân của cuộc ẩu đả này à? Vĩnh Bảo bước tới, lịch sự gật đầu chào anh. Đỗ Tuấn Hạo cười, không biết nên trả lời gì cả. Hóa ra anh là Đỗ Tuấn Hạo à? Chào anh. Vĩnh Bảo gật gật. Năm đó, tôi vô tình mở cuốn sổ tay của Vi Lam. Thấy cô ấy ghi rất nhiều cái tên Đỗ Tuấn Hạo. Hôm nay, Vi Lam chủ động đánh người cũng là vì Đỗ Tuấn Hạo. Cuối cùng tôi cũng thấy anh rồi. Còi bộ giải quyết vụ này hơi khó rồi. Ông chủ quán pháp cười cười. Anh lại nói chuyện với cô ấy đi. Vĩnh Bảo hất mặt sang chỗ Vi Lam. Vi Lam đang ngồi cùng An Nhiên, Gia Bình. Hai người kia thật sự lo lắng cho cô rất nhiều. Anh bước tới, tiếng gót giày chạm lên sàn. Chẳng bao lâu dừng trước mặt cô. Vi Lam ngước nhìn, Đỗ Tuân Hạo đứng đấy, mờ mờ ảo ảo, nhìn cô mà đau lòng. Hai người đi mấy xe? Một xe. An Nhiên, cô lái xe của Vi Lam về nhà đi. Đỗ Tuân Hạo cúi người, vớ tay, lấy túi sách của Vi Lam, lấy chìa khóa xe đưa cho An Nhiên. Mùi hương nước xả vải này thật sự là anh, không phải là mơ. Hai người bọn họ rời đi, anh vẫn đứng trước mặt cô, lặng im không nói gì cả. Lát sau, anh khuỵu người, lặng lẽ nhìn cô. Em bình tĩnh lại chưa? Dạo gần đây em hay nổi nóng lắm. Vi Lam không nói gì nữa, cũng không lớn tiếng mắng anh nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn anh thôi. Thôi về nhà, anh rửa vết thương cho em. Đỗ Tuân Hạo cầm lấy túi sách của Vi Lam, ôm lấy cô ra xe. Vi Lam im lặng, ngoan ngoãn không chống cự. Chẳng biết vì điều gì, nhìn thấy anh ở đây, trong lòng cô hỗn loạn nhiều cảm xúc. Nhìn thấy anh ôm lấy cô cảm giác bản thân thật an toàn. Anh không trách mắng cô khi cô đánh Tịnh Yên, còn dùng giọng ôn nhu khiến cô bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bên cạnh cô. Anh đã từng điện đi điện lại vào số điện thoại cũ của cô, chỉ mong một lần nghe giọng nói của cô. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thoại. Vi Lam, anh cố gắng liên lạc với em. Dạo gần đây, anh thấy khổ sở vô cùng. Anh thấy mệt, mệt lắm. Anh mất ngủ, anh nhắm mắt lại là thấy em. Vi Lam, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi, liên lạc với anh đi. Anh sắp gục ngã mất rồi. Vi Lam ngồi yên lặng ở trên xe của anh, không nói gì, cũng không còn rơi nước mắt mà tức như lúc nãy nữa rồi. Thật sự, vừa nãy nhìn Đỗ Tuân Hạo đứng ở ngay đó, ánh mắt bất lực mà nhìn cô. Vi Lam nhận ra bản thân mình lại vừa mới gây chuyện, lại thêm một đống rắc rối cho anh. Đỗ Tuân Hạo chạy xe xuống dưới hầm xe, chỗ này cô chưa đến bao giờ. Có lẽ là căn hộ của anh. Theo anh lên trên. Anh xuống xe, mở cửa giúp cô, cầm giúp cô túi sách, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, đôi mắt vì mệt trở nên đục ngầu, giọng nói cũng khàn đặc. Cảm giác im lặng giữa hai người thật sự là khó xử. Anh cầm tay cô vào thang máy, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cho đến khi vào căn hộ của anh rồi, anh vẫn nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, vào trong loay hoay lấy gì đấy. Căn hộ của anh nhỏ gọn và ấm áp, thoang thoảng mùi trầm hương. Cô biết anh bị áp lực rất nặng nề, nên phải đốt trầm hương để thư giãn, an thần. Đỗ Tuân Hạo là con người cuồng công việc, anh đã lao đầu vào công việc như một con ong chăm chỉ. Anh đã từng nhiều lần nhập viện bởi vì đau dạ dày. Anh lấy hộp cứu thương, cầm lấy tay cô, sát trùng những vết thương đã rỉ máu với lần va chạm vừa nãy. Anh vẫn không nói gì, cảm giác bứt rứt khó chịu. Vì Lam không biết được anh có giận cô hay không, thái độ hờ hững này cô không muốn đối diện. Anh nói gì đi. Anh im lặng một lát, tỉ mỉ dán băng keo cá nhân vào những vết thương ấy. Em ngồi đây, anh đi lấy thuốc giải rượu cho em uống. Anh đứng dậy, định quay người bước đi. Vì Lam vội giữ cánh tay của anh lại, tỏ ý cầu anh đừng đi nữa, chỉ cần ngồi yên ở đây ngay lúc này. Tuấn Hạo ngồi bệt dưới sàn, để mặc cô ngồi trên sofa, môi anh mím chặt. Vì Lam vẫn chờ đợi anh nói gì đấy, một câu gì đấy không phải là một câu từ biệt. Bỗng dưng, anh đưa tay lên che mặt, vẫn cứ lặng im che kín cả khuôn mặt như thế. Vì Lam thấy giọt nước mắt của anh rơi, anh đang khóc. Sự nhẫn nhịn của anh nãy giờ chính là sự kìm mình để bản thân không được rơi nước mắt. Kết quả, anh cũng chẳng cố gắng nữa. Con người mà, ai chẳng phải có lúc yếu đuối đến thế. Đỗ Tuấn Hạo dường như gục ngã trước Vi Lam. Cả đời này, anh đã có lỗi rất nhiều với Vi Lam. Cho đến khi, Vi Lam dường như biến mất lần nữa, không biết bao nhiêu lần anh rơi nước mắt khi thấy ảnh cô ở trong ví. Đừng khóc. Cô quỳ xuống, ôm lấy đầu anh, dựa vào lòng cô mà rơi nước mắt. Vi Lam biết trước giờ anh không thích giải thích, anh không giỏi ăn nói, cũng không giỏi phân bua tình cảm. Đỗ Tuấn Hạo vốn dĩ là một cậu thiếu niên yếu lòng, chỉ là không bộc lộ thôi. Sao anh phải khóc? Trước giờ anh đều nghĩ anh khó mở lời nói với em một lời xin lỗi. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, một câu xin lỗi cũng không đủ. Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đã để em vì anh mà chờ đợi tận 10 năm à? Cô vẫn ôm lấy đầu anh, vỗ về như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo. Trong khoảnh khắc này, Vi Lam nhận ra rằng bản thân anh và cô vốn dĩ đã 27-28. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức muốn xin thần thời gian dừng chân đôi chút, cho con tận hưởng tuổi trẻ trước khi già đi. Nước mắt anh vẫn rơi từng giọt nóng hổi, anh không khóc nấc lên tiếng, chỉ lặng thầm rơi từng giọt nước mắt, rồi thấm vào áo cô. Em cũng dự định đã không theo đuổi tình cảm này nữa. Nhưng em tiếc, bao nhiêu năm như thế, bỏ đi cũng thật uổng phí. Tất cả như trở về hơn 10 năm trước, Đỗ Tuấn Hạo thấy một cô gái rực rỡ, mái tóc dài, nụ cười nghịch ngợm nhìn anh mà nở nụ cười. Đỗ Tuấn Hạo thấy một người nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi anh đọc diễn văn trên trường. Đỗ Tuấn Hạo thấy một cô gái được bạn bè yêu quý vì đơn giản cô gái này tính tình vô tư, đơn giản. Đôi khi, vô tư tới mức cũng chẳng hề nhận ra bản thân anh đang vô cùng giận dữ. Trong cái sát bỏng của mùa hè năm lớp 10, mẹ anh bệnh nặng, nhà gì cũng đang kinh tế khó khăn. Đỗ Tuấn Hạo phải đi làm thêm, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Mọi thứ trở nên thật khó khăn, khi đấy anh đã có quyết định nghỉ học. Rồi trường cấp 3 có thông báo, 5 người đứng đầu vào kỳ thi chọn lớp sắp tới sẽ nhận được học bổng. Đỗ Tuấn Hạo khi ấy đứng nhất, nhận được tiền học bổng trong tay, một phần đem đi đóng học phí, một phần mua thuốc cho mẹ. Học bổng ấy là nhà họ Hoàng tài trợ. Vì Lam năm đó nổi như cồn, tiếng tăm đồn xa về một cô tiểu thư danh giá. Vì thiếu thốn, anh chưa có ngày nào được ăn no đầy đủ 3 bữa. Có một lần đói đến đau dạ dày, Vì Lam mua cho anh một cái bánh bao nóng hổi. Khi đấy, anh chẳng bao giờ quên được. Đỗ Tuấn Hạo chưa bao giờ được gọi một tiếng bố. Từ khi sinh ra, anh đã chỉ thấy mẹ. Chỉ có mỗi mẹ ôm lấy anh, yêu thương anh hết mực. Năm cuối cấp, Hoàng Minh Khôi đại diện cho hội phụ huynh trao học bổng. Khi thấy anh, cái tên Đỗ Tuấn Hạo trói lọi trên bảng khen, Minh Khôi đã nhìn anh cười một cái, thật dịu dàng và đầy ẩn ý. Cho đến khi xuống hậu trường, anh ta vẫn hỏi anh lại một lần nữa. Cậu là Đỗ Tuân Hạo à? Tôi vô tình thấy một tấm thiệp Giáng sinh em gái tôi làm rớt, có để tên cậu ở mục người nhận. Các em vẫn còn tuổi ăn học nên chăm chỉ học hành là tốt nhất. Khi đấy, Đỗ Tuân Hạo nhận ra rằng câu nói ấy có nghĩa là anh vốn dĩ không xứng đáng để đứng cạnh Vi Lam. Vi Lam như hoa hướng dương, hướng về ánh mặt trời, rực rỡ đến thế, lại còn sống trong một tòa thành ấm áp. Đỗ Tuân Hạo càng nghĩ càng cảm thấy xa vời. Năm đó, tuổi nhỏ sĩ diện lại cao, ai mà dám đem lòng yêu một người rực rỡ đến thế, trong khi bản thân mình đến bữa ăn còn bữa no bữa đói. Mẹ anh từng nói, đừng hứa hẹn tình yêu với người khác khi mà bản thân không chăm lo được cho người khác. Tự ti ngày càng xa, cô càng cố gắng bước về phía anh lại càng run rẩy mà lùi lại phía sau. Đỗ Tuân Hạo nhận ra, vì làm đơn giản đáng yêu đến thế, cô lại thích mang niềm vui đến cho mọi người. Cô thích nói thích, yêu nói yêu, không ngại ngần mà nói sẽ theo đuổi anh. Cho đến khi cô đã thật lòng nói thích anh cũng phải từ chối. Anh đi học rồi, ai ở bên đây với cô? Anh đi xa đến thế rồi, cô cũng sẽ chán chường anh mà bỏ đi mà thôi. Nên người ta nói, cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa có gì mà lại gặp người muốn che chở cả đời. Trở về nước, anh đã từng rất giận cô. Anh nghe Tịnh Yên khóc vì uất ức với cô. Anh nghe bạn bè nói rằng hai người cãi vã hiểu lầm tới mức này cũng vì cô. Anh đã từng tin như thế, từng rất giận cô. Nhưng anh vẫn thật tâm tin rằng người đơn thuần, thiện lương như thế không thể làm vậy được. Anh đã từng tìm kiếm cô, nhưng bạn bè anh còn giữ liên lạc thì lại không còn liên lạc với cô. Anh đã từng nhớ cô, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của cô. Anh muốn anh bên cô 20 tuổi, 25, 30 tuổi. Cứ nhiều năm như thế để anh xem cô từng ngày lớn lên. Cô bé rạng rỡ ngày nào, từng ngày mà trưởng thành. Khoảnh khắc nhìn Hoàng Vi Lam bước vào phòng phỏng vấn, anh đã không tin rằng đó là cô. Lật lại hồ sơ ứng tuyển, anh đã không tin trước mắt mình là cô gái đã biến mất không gặp lại 6 năm trời. Có một cô gái vì bạn mà chưa hề to tiếng với bạn, chưa hề giận dỗi vô cớ. Vi Lam trước giờ đối với Tuấn Hạo đều phải nhún nhường vài phần. Không phải vì cô sợ anh, chỉ là cô không muốn chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt, cáu gắt lắm cũng chỉ giận dỗi mà bỏ đi. Sau lần thăm mẹ anh ở bệnh viện, mẹ anh nói rằng mẹ cảm thấy ánh mắt của cô gái này thật chân thành, con đừng làm tổn thương người ta. Khi Vi Lam tức giận mà bỏ đi, An Nhiên cũng nói cậu cả đời này kiếm cũng chẳng thể kiếm ra một người thứ hai thương cậu như Vi Lam. Rồi anh thấy cô rơi nước mắt vì giận ở quán pub, anh đã nhận ra bản thân anh phạm sai lầm rất xa rồi. Để bây giờ anh có điều kiện rồi, anh có công việc, anh có thể cho người bình thường cuộc sống không nói giàu sang nhưng cũng không thiếu, thì lại vấp phải những hiểu lầm và lại mé một lần nữa, người anh thương lại muốn bỏ anh mà đi. Đỗ Tuấn Hạo choàng lấy tay ôm chặt cô, giọng nói khàn đặc đến khó nghe. Cảm ơn em vì anh mà chờ tận 10 năm. Anh ước gì có thể quay lại năm 20, anh có thể ở bên em, chúng ta có nhiều thời gian hơn mà cạnh nhau. Vi Lam xoa má anh, nụ cười đầy sự nhân từ dịu dàng của Vi Lam như chạm sâu vào đáy lòng anh, vào trái tim anh. Sau mọi thứ, em vẫn chẳng thể giận dỗi được anh. Ai mà chẳng có ngoại lệ, cũng như Đỗ Tuấn Hạo mãi là ngoại lệ và điểm yếu của cô. Đỗ Tuấn Hạo cư xử không khéo, lại tự ti, nên vụt mất đi người trong mộng. Cô vì tổn thương, vì sợ bị từ chối mà lại tiếc nuối những tháng năm thích anh, nên cứ ngậm ngùi nhìn anh mà lạnh nhạt. Đêm đấy, anh nhường cô phòng ngủ của mình, anh ngủ ngoài ghế sofa. Nửa đêm trăn trở mãi, Vi Lam cũng chẳng thể ngủ được, liền lọ mọ đi ra ngoài phòng khách. Ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ, nhưng cô vẫn có thể chăm chú ngắm nhìn lấy anh. Đúng như dự đoán, chỉ cần anh đứng lại, cầm lấy tay cô đều gật đầu đồng ý tha thứ cho anh. Cho nên, An Nhiên từng có một thời gian rất ghét anh, chỉ vì cô vì anh mà gạt qua phải trái đúng sai. Tôi muốn cùng em đi tìm lại sự bộn bề của nỗi nhớ trên con đường dài, một bên là sóng biển rì rào. Tôi chở em trên chiếc xe đạp, gió biển và cơn mưa. Sau lưng tôi là người con gái, có lẽ cả đời này tôi không nên bỏ lỡ. Tuổi trẻ ngông cuồng năm ấy, có người ngồi sau lưng tôi, nụ cười giòn tan. Lúc Đỗ Tuấn Hạo thức dậy, cũng là lúc Vi Lam vừa rời đi. Cô đi khi mặt trời còn chưa lên, Cô đi khi thành phố còn đang chìm mãi trong giấc ngủ ban sớm. Vì Lam đón taxi qua bãi đỗ xe gần Uri Pub. Cô lấy xe trở về nhà. Bây giờ cũng chỉ vừa mới hơn 6 giờ sáng, thành phố vẫn còn vắng vẻ đến thế. Cả đêm qua, cô chỉ chợp mắt được một tí, thức dậy thấy mình gục ở ghế sofa cạnh anh. Đỗ Tuấn Hạo như đã chìm rất sâu vào giấc ngủ. Rồi cô nhận ra, những điều mà cô mải mê ao ước bấy lâu nay chính là sự ấm áp bên ngực trái, là một giấc mơ bình yên trong một căn nhà. Nhưng sau tất cả, cô đã chẳng thể còn lòng tin ở anh. Đến những lần tin tưởng còn sót lại ít ỏi, anh cũng đã đánh mất. Sau khoảng thời gian cãi vã rồi cắt đứt liên lạc với anh, cô nhận ra rằng bản thân cô cũng chẳng còn sự thanh cao, thánh thiện như lúc ban đầu. Cô chẳng còn cho anh tình yêu to lớn của bản thân. Cô đối với anh bây giờ là gì? Là sự nghi ngờ. Cô rất sợ rằng yêu ai đó quá mức cho phép, rồi người ta cũng sẽ bỏ rơi mình mà đi. Đỗ Tuấn Hạo tỉnh dậy, căn phòng vẫn trống vắng và im ắng như thường ngày. Cô đã rời đi, nhưng trong căn phòng này vẫn còn vương vấn hương thơm từ loại nước hoa ở cổ áo cô. Hình như cô ngồi ở đây khóc, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh lại thấy trong lòng nổi lên một lòng xót thương. Anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của cô, một chút cũng chưa bao giờ xứng đáng. Anh chưa bao giờ vì cô mà làm những điều lớn lao. Anh chưa bao giờ nhẫn nhịn một tí. Anh chưa bao giờ hiểu được vì làm vì anh đã phải nhịn nhường đến cỡ nào. Có một cô gái đã dùng lòng bao dung để che chở lấy anh, một người cô đơn trong tình cảm. Đỗ Tuấn Hạo đã từng nhận ra rằng cô vì anh rơi bao nhiêu nước mắt chưa? Anh đã từng một lần nắm tay cô khi băng qua đường hay chưa? Sau bao lần muốn giữ cô khi đã gặp lại cô ở công ty, cô vẫn im lặng ở yên bên cạnh anh. Cô đã lén lút cười bởi những lần vô tình quan tâm từ anh. Cô dường như đã yêu anh thêm một lần nữa, trở về tuổi 17, yêu lấy cậu thiếu niên năm ấy. Nhưng anh cũng đánh mất đi. Anh có thể yêu nhiều người, nhưng yêu một người thứ hai như cô là không bao giờ. Cô trở về, lấy bàn tay bị dán băng keo cá nhân mà giấu đi, thay đồ rồi lên công ty. Cả đêm qua, dường như thức trắng đêm vì làm bơ phờ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng cả lên. Cả ngày hôm đó, đầu cô cứ lênh đênh, buồn ngủ nhưng không ngủ được. Cứ như vừa uống một ly cà phê đậm đặc rồi lại uống thêm thuốc ngủ vậy. Cả ngày hôm đó, anh cũng chẳng điện cho cô một cú điện thoại nào. Sáng đấy, anh không lái xe đến công ty như mọi hôm. Anh dùng xe buýt, anh rời nhà sớm, anh đi bộ để rồi nhận ra bao lâu nay anh bỏ quên một thành phố yên ả và đẹp đẽ như thế này. Anh nhận ra, cả đời anh theo đuổi một giấc mơ nào đấy, rồi bỏ lỡ đi rất nhiều thứ. Bỏ lỡ cảnh vật ở xung quanh ta, bỏ lỡ một cuộc đời thú vị và bỏ lỡ đi người mình yêu. Chiều hôm ấy, anh quyết định trở về nhà gặp mẹ. Mẹ Đỗ thấy đứa con trai phờ phạc, lo lắng hết cả lên, liền chạy ra chợ, mua đồ ăn về tẩm bổ cho con trai. Rồi anh nhận ra rằng mẹ anh đã già lắm rồi, tóc bà đã hai màu, da đã có nhiều nếp nhăn. Anh đã bỏ lỡ thời gian bên mẹ quá nhiều năm mà chẳng hề biết rằng một người mẹ mà đêm nào cũng ngồi cầu nguyện cho đứa con trai bình an. Lát ăn tối xong, con ra ngoài một tí. Còn với Vi Lam sao rồi? Bà vẫn nhớ đến cô bé với khuôn mặt hiền lành, với ánh mắt chứa đầy sự chân thành khi nhìn con trai bà. Bà cảm nhận được cô bé này thật sự rất thương Đỗ Tuấn Hạo, ánh mắt rạo rực như bà đã từng yêu một người 30 năm về trước. Con đừng nên tập trung vào công việc nhiều quá, con hãy yêu đương đi, dành thời gian cho Vi Lam vào. Bà nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi mẹ chưa thấy con bé. Cô ấy bận quá ạ. Tuổi trẻ bây giờ thật ngộ. Con bác 10 đầu ngõ, suốt ngày yêu đương không lo chuyện học hành. Còn tụi bây, suốt ngày cứ chăm chăm vào công việc, đến giữ sức khỏe cũng không được. Anh cười cười. Con bác 10, nay lên đại học rồi phải không ạ? Ừ, nó lên đại học cũng được 2-3 năm gì đấy, mà cơ lơ đãng quá. Bà ấy cứ than với mẹ miết. Nhớ có thời gian, con bé ấy mê anh Hạo, ngày nào cũng chạy qua kiếm anh Hạo. Tối hôm ấy, sau khi ăn tối, anh mang một bộ đồ thun thoải mái, đạp chiếc xe cũ kỹ đến nhà cô. Vi Lam vừa trở về từ công ty, cô đã xem một chương trình tạp kỹ ở TV, nhưng đầu óc vẫn cứ lênh đênh, trôi dạt một cách vô định, cho đến khi nhận được tin nhắn của anh. Vi Lam tắt TV, liền đi ra cổng. Ở ngay đấy, có một người ngồi trên chiếc yên xe đạp nhìn cô mà mỉm cười. Mái tóc rối tung vì gió, bộ đồ thun thủng thình, chiếc xe đạp cũ và nụ cười ấy. Anh đã trở về một người thanh niên tầm 27, chứ không phải một thanh niên công sở cả ngày nhíu chặt mày bởi công việc nữa rồi. Đêm đấy, anh chở cô trên chiếc xe đạp. Cô mang một chiếc quần thụng, một cái áo thun và đôi dép kẹp, mái tóc vấn cao. Hai người cùng nhau trở về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Cô cùng anh dường như đã sống lại một lần nữa trong tuổi trẻ. Không biết nếu như thế nào nếu em và anh trở về tuổi 20 nhỉ? Anh thấy hình em gửi mail khi đấy, tròn xoe, mái tóc ngắn đi. Nhanh quá đi, thời gian sao có thể trôi nhanh được như thế chứ? Anh có từng bỏ lỡ điều gì không? Cô cầm lấy vạt áo anh, vui vẻ mà nhìn khung cảnh hai bên đường. Bỏ lỡ hình ảnh của em trong nhiều năm qua. Em từng có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Bây giờ em hỏi đi, anh sẽ trả lời. Bây giờ thì em nhận ra, câu trả lời cũng chẳng thể thay đổi được gì. Anh dừng xe, ở ngay chỗ này, cô và anh có thể ngắm nhìn được thành phố, có thể thấy những ánh đèn lấp lánh, thấy một thành phố yên ả, không giống như ở trong trung tâm. Gió thổi, thổi rối cả mái tóc anh và cô và anh cười hì hì, khung cảnh yên tĩnh và bình lặng đến lạ thường. Anh chỉ muốn hỏi, bây giờ em còn lòng thương với anh không? Cô không trả lời, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, bằng cái nhìn tràn ngập tình cảm, bằng một cái chớp mắt, ánh mắt đẹp đẽ của Vi Lam đẹp như tấm lòng của cô vậy. Nếu ai hỏi anh rằng anh thích nhất cô ở điểm nào, anh sẽ trả lời đó chính là sự thiện lương Vi Lam có được. Vi Lam có một tấm lòng đẹp đến mức chẳng ai muốn làm tổn hại cả. Vi Lam có ánh mắt ngập tràn tình thương và nụ cười mát mẻ. Vi Lam vốn dĩ chẳng có nhiều ưu điểm, cô cũng như bao nhiêu cô gái khác trên đời này, cũng có một tình yêu, một trái tim khao khát được tình yêu. Đỗ Tuấn Hạo ôm lấy cô thật chặt. Sáng hôm đấy là ngày cuối tuần, anh đạp chiếc xe ra đầu ngõ mua giúp mẹ ít đậu, thì gặp đứa con gái của bác Mười mà hôm qua bà vừa kể. Con bé đã lớn nhanh hơn anh nghĩ, mới khi nào cứ mãi ôm chân anh, bảo anh Tuấn Hạo đẹp trai như thế, chỉ thích mỗi anh Hạo, sau này chỉ gả cho mỗi anh Hạo. Thế bây giờ lại cao ráo, mái tóc ngắn. Cô bé ấy đứng nhìn chăm chăm vào anh, cảm giác vừa lạ vừa quen. Cho đến khi bác bán hàng bảo rằng lâu lắm rồi mới thấy cậu Hạo về chơi, thì cô bé ấy nở một nụ cười tươi, liền chạy tới chỗ anh. Anh Hạo à? Đôi mắt sáng lấp lánh, vui mừng ra mặt khi thấy anh. Còn nhận ra anh à? Ừ, thật sự là anh này. Cô bé càng vui vẻ hơn, liền xoa xuýt nhìn anh mà cười ra tiếng. Trời ơi, chắc cả chục năm rồi em mới gặp lại anh. Về nhà anh chơi, tiện thể thăm bác. Cô bé liền gật đầu, ngồi ra yên sau của anh. Đậu đấy à? Cô bé ấy tên ở nhà là Đậu. Vừa gặp, mẹ anh liền bô la rất nhiều. Hai người ngồi nói cười hì hục cả buổi. Con chào bác. Vi Lam đến rồi, Vi Lam đến rồi. Vi Lam bảo sẽ đến sớm hơn. Nhưng cô ngủ mãi tới gần trưa mới qua. Mua một tí dưa gang, trời hè oi bức như thế này, ăn dưa gang là mát mẻ nhất. Đậu hết sức ngạc nhiên khi thấy cô gái trắng trẻo nhỏ nhắn đứng ngay cửa, liền hoa mắt quay sang hỏi mẹ anh. Ai vậy ạ? Bạn gái của cái Hảo. Ơ, thật ạ? Tiếc thế, vậy là con hụt không được làm dâu của bác rồi. Mẹ anh cười hì hì, liền lau tay chạy ra đón Vi Lam. Con hứa đến thăm bác mà bận quá, con thật lòng xin lỗi. Không sao không sao, khi nào rỗi đến thăm cũng được, bác không trách. Mẹ anh cùng Đậu loay hoay trong bếp nấu cơm trưa. Cô ở ngoài gọt trái cây, đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Căn nhà này có lẽ đã được xây khá lâu, mọi thứ hoài cổ như nhiều năm về trước. Vi Lam vào bếp, chỉ loay hoay được một chút việc vặt đã có Đậu làm hết. Đậu còn tự tay nấu chè đậu xanh, bảo rằng anh Hạo thích ăn món chè này nhất đấy. Anh nói rồi đấy nhé, chăm học đi, đừng có ham chơi nữa. Mẹ em lại kể gì sao? Không, nhưng anh cảnh báo trước rồi, năm nay cũng là năm thứ hai rồi. Năm sau nữa là đi thực tập rồi. Thái độ chỉnh choảng thế này, không công ty nào nhận đâu. Vâng, em biết rồi. Bọn họ cùng nhau dùng cơm, mẹ anh cực kỳ quý Vi Lam. Bà chẳng yêu cầu người yêu con trai bà có gì nhiều, chỉ cần thật lòng yêu nhau là được. Vẻ ngoài hiền lành như thế này, phụ huynh nào nhìn cũng thật lòng ưng. Đấy đấy, nó lại ném ví lung tung, con đem vào phòng cất giùm bác với. Bà thở dài, đưa Vi Lam ví của anh đem vào phòng cất. Cô vào phòng ngủ của anh, căn phòng nhỏ với một cái giường và một kệ sách, không có nhiều. Cô định để ví lên giường thì cô thấy một tấm ảnh trong ví của anh. Là ảnh của cô, năm đấy cô 17. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net